Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Quý vị có khỏe không? Hôm nay là buổi học chót cho kinh A Di Đà với đề tài là 10 phương sen nở. Hôm nay là kỳ thứ 19. Quý vị có quyển kinh Nhật tụng, xin mở trang 84. Hồi nãy chúng ta vừa tụng kinh A Di Đà, coi như là ôn lại toàn cái bản kinh kể từ khi chúng ta bắt đầu học kinh này cho đến hôm nay là 19 buổi. Và bây giờ trước khi chúng ta học bữa cuối, đại chúng có cơ hội tụng lại toàn bộ bản kinh này bằng tiếng âm Hán. Kinh này đã được in ra bằng bản dịch tiếng Việt. Ai chưa có bản kinh này bằng tiếng Việt thì nhớ xin một bản đem về. Ở tu viện mình có in cái nghi thức cầu an cầu siêu bằng tiếng Việt, trong đó có phẩm phổ môn và có kinh A Di Đà. Vị nào chưa có thì xin nhớ thỉnh một bản đem về. Hồi nãy mình có thể mình tụng nhưng mà mình không hiểu gì hết, nhưng mà nếu mình lý do mình chọn cái tiếng âm Hán để mình học là bởi vì thông thường mình đi đâu thì ai cũng tụng bản kinh Di Đà này bằng tiếng âm Hán. Và bản kinh Di Đà này rất là phổ thông ở trong các chùa Phật giáo Bắc truyền, trong đó nước Việt Nam và nước Trung Hoa là được dùng, được nhắc tới kinh Di Đà nhiều lắm. Cho nên mình học kinh Di Đà và hôm nay là buổi cuối cùng. Hôm trước mình có nói đến cái đoạn là chư Phật, Đức Phật A Di Đà cũng khen Đức Phật Thích Ca là làm một cái việc rất khó, đó là ngài ở trong cái đời ác năm trượt, gọi là trong kinh gọi là ngũ trượt ác thế. Thì trong đó cái trượt là gì? Trượt có nghĩa là sự ô nhiễm. Ở trong một cái đời sống, một cái kiếp, một cái đời sống ô nhiễm, một cái đời sống không có thanh tịnh, đó gọi là kiếp trượt. Tại sao gọi là kiếp trượt? Bởi vì nó ngắn ngủi quá cho nên gọi là kiếp trượt. Vì kiếp sống con người ô nhiễm cho nên cái thấy biết của con người cũng ô nhiễm, cho nên gọi là kiến trượt. Rồi những muộn phiền, những dục vọng, những bực tức nó làm ô nhiễm tâm hồn mình, cái đó gọi là gì? Gọi là phiền não trượt. Rồi cái chúng sanh của ta sống cuộc đời ô nhiễm, và thân mạng ta cũng ô nhiễm, cho nên cái đó gọi là năm yếu tố ô nhiễm mà trong kinh gọi là ngũ trượt ác thế: kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Nhưng mà mình á, là cái người tu Phật, là mình có một cái ý hướng muốn chuyển những cái trượt thành ra cái thanh. Nó đối lại với chữ nhiễm ô là chữ thanh tịnh. Vì vậy cho nên ở trong kinh á, chữ trượt thì bây giờ mình tu á, tu là mình chuyển, mình tạo cho nó cái yếu tố, những cái yếu tố trượt nó không còn, để nó thành ra cái yếu tố của tịnh. Cho nên cái này chúng ta tu là một sự gạn lọc. Quý vị thấy mình tụng thời kinh là mình gạn lọc, mình ngồi thiền là mình gạn lọc, mình niệm Phật là mình gạn lọc. Gạn lọc cái gì? Gạn lọc những cái tâm ý bất bình của mình. Thí dụ như bây giờ á, cái kiếp sống của chúng ta gọi là kiếp trược, đó là cái cõi của ta bà. Nhưng mà ở tịnh độ á, thì không có cái sự kiếp trược này, mà ở tịnh độ cái kiếp trược này được đổi thành một cái sự ổn định. Thí dụ như hồi xưa mình tu, tâm hồn mình, đời sống mình chưa ổn định. Bây giờ mình nhìn lại mình thấy hoàn cảnh cuộc sống của gia đình mình bắt đầu ổn định, thì mình biết là gia đình bắt đầu có tịnh độ. Có hai cặp vợ chồng lên gặp Pháp Hòa cách đây không lâu và nói rằng tụi con có một nỗi khổ là giữa hai vợ chồng không có vấn đề gì hết, nhưng mà con khổ là bây giờ trong gia đình con, vợ chồng con mỗi ngày phải đối diện với mẹ chồng, và mẹ chồng rất là khó, và ngày nào cũng có chuyện hết, mà có nhiều lúc con không dám dính dáng gì vào đó, nhưng mà mẹ chồng con cũng nghĩ con là người đứng phía sau dàn cho những cái chuyện xào xáo trong gia đình. Cho nên gia đình mà con của con bây giờ nó càng ngày nó càng lớn, thì con sợ nó bị ảnh hưởng những cái không khí mà nặng nề la ó trong gia đình. Thành thử quý vị thấy á, có nhiều lúc á, mình thường nghe nói là chuyện nàng dâu ăn hiếp mẹ chồng ha, và có nhiều lúc mình nghe mẹ chồng ăn hiếp nàng dâu, hay ngược lại rể hay con, đủ thứ. Như vậy thì mình biết tịnh độ không phải chỉ một người có thể tạo được, mà tịnh độ là một cái yếu tố do nhiều người phải hợp tác. Và ở trong chùa cũng vậy, một thầy trụ trì không có thể làm nên tịnh độ, một người không có thể làm nên tịnh độ được. Muốn cái chùa này nó ổn định, nó ổn định, nó yên ổn thì mỗi người phải hợp tác, mỗi người phải làm một việc, và ai cũng có một cái thiện tâm, thiện chí muốn xây dựng cái tịnh độ này thì mọi người mới ở yên được. Còn không thì người kia thì ổn là tại người nghiệt, người kia có oai hơn, còn người kia không ổn là người kia yếu sức hơn. Cho nên cái đó chưa có phải tịnh độ. Tịnh độ phải ở một cái nơi mà không có sợ sệt. Mình sống mà mình không có lo sợ, không biết ngày mai đây tôi có bị cái chuyện gì nữa không, ngày mai đây tôi có bị tai nạn gì nữa không. Cho nên người sống như vậy thì ngay cõi lòng không có tịnh độ, và cái hoàn cảnh sống không có tịnh độ. Cho nên xin thưa đại chúng, tịnh độ không phải chỉ có Phật Di Đà tạo dựng được, mà phải có Quan Âm, phải có Thế Chí, phải có thánh chúng hợp tác mới tạo dựng nên cõi tịnh độ. Cho nên ở cõi ta bà này, lý do nào nó kiếp trược là vì đời sống của chúng ta không an ổn. Cõi ta bà là cõi không an ổn, còn tịnh độ là cõi có an ổn. Vì vậy cho nên á, tịnh độ không phải đợi chết mới đi, mà ngay kiếp sống này chúng ta làm sao chúng ta có được một cuộc sống an ổn. Và mỗi người ai cũng đều có ý thức nhận diện được chúng ta có cái bổn phận phải làm nên tịnh độ, thì tự nhiên nó sẽ có tịnh độ. Và cái đó là cái thiện chí. Cho nên trong kinh nói nó muốn đi tới tịnh độ thì mình phải trải qua 10 muôn ức cõi Phật, có phải không? Tức là mình phải đi qua, mỗi người phải đồng hướng về đó để mới có thể đi vào tịnh độ được. Hay lắm. Cho nên cái chuyện kinh Di Đà cõi tịnh độ không phải ở xa đâu, ngay trong cái này. 10 muôn ức đó là gì? Khi nào chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt mạn, bớt nghi, bớt tà kiến, bớt kiến thủ, biết bớt giới cấm thủ, vân vân, thì đi qua 10 cái tập nhân căn bản phiền não đó thì tự nhiên chúng ta đến được cái cổng của tịnh độ. Cái này là ôn đó, chứ lúc đầu là cũng đã nói mấy cái chuyện này rồi, nhưng hôm nay là bữa cuối cho nên mình tổng nói tổng tóm lại. Rồi bây giờ kiếp trượt xong rồi, mình lọc cái kiến trượt. Muốn lọc cái kiến trượt thì phải lấy cái gì để lọc nó? Lấy cái chánh kiến, lấy cái chánh tính, lấy cái chánh kiến để mà lọc nó. Không thôi nó hiểu lầm. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với một Phật tử, và nói thí dụ bây giờ á, cái chuyện tu hành của mình là nói gì thì nói, nó cũng không qua cái chuyện gọi là quán. Quán tức là nhìn sâu. Có nhiều khi á, con mắt của mình nó có cái thọ không? Nó có cái cảm thọ không? Có. Lỗ tai mình nó có cảm thọ không? Có. Cho nên hàng ngày mình nhìn cái mình cảm thọ, này đẹp, này xấu. Cái nhận đó đó, cái gì rồi cái lỗ tai mình nghe, cho nên rồi bao nhiêu cái phiền muộn giận hờn nó từ cái mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Rồi mỗi khi mình nhìn mình có cảm thọ, mỗi khi mình nghe mình có cảm thọ, mỗi khi mình ngửi mình có cảm thọ. Cho nên chính những cái cảm thọ đó nó làm mình khổ. Mà bây giờ mình qua được những cái khổ đó thì mình thấy nó chẳng qua là có mùi, rồi mình có cái căn, rồi có cái nhận biết, cho nên rồi mình mới kêu nó hôi, nó thơm gì đó. Qua được những cái đó thì mình qua khổ ách. Thí dụ cái người nào ngửi được mùi hương á, thì nói thơm. Người nào không ngửi được mùi hương vô chùa nói hôi, chùa thấp cái ngang gì mà nó hôi quá. Cũng cây hương đó. Ở đây bây giờ, hồi xưa bây giờ mình có cái loại nhang Thái Lan đó, quý vị nhớ không? Cái nhang đen thùi đó, dầu thơm nó ướp ở trong. Mà nhiều người mà không chịu nổi cái mùi đó, nhưng mà có nhiều người rất thích. Đi chợ là mua hàng chục bó vậy đó, về thắp lên thích cái mùi đó. Một con người thấy nó nồng quá chịu không nổi. À, người ta cúng cho chùa mấy cái nhang ngắn ngắn vậy nè, à, xài tiện, nhưng cái mùi nó nồng. Có một bác mỗi lần bác lên tới đây, bác xin Pháp Hòa, bác nói mỗi lần con lên thầy xin thầy cất cái nhang đó, thầy lấy cái nhang khác ra thầy xài. Thầy thương con, thầy cho con đi chùa, thầy cất cái nhang đó. Là chịu không chịu được cái mùi hương đó. Là mình ngửi cái mình cũng có cái khảm thọ. Bây giờ mình lọc đi cái kiến trược thì mình có cái chánh kiến, có cái chánh tĩnh. Đó là hai rồi phải không? Kiếp trược, kiến trược, rồi giờ phiền não trược. Phiền não trược là gì? Phiền não trược tức là những cái phiền não, những cái tức tối, những cái ganh tị. Mình thấy người ta giỏi hơn cái mình ganh, thì cái đó là phiền não. Người ta đâu có động chạm gì tới mình đâu, mình chỉ cần thấy người ta giỏi hơn mình cái mình ganh thôi, là tự mình đã tự nhiên cái phiền não ganh đó nó ở trong người mình rồi, cái chất độc đó nó lên, cho nên gọi là phiền não trược. Nó làm ô nhiễm cái tâm hồn mình. Mà cái này á, là mình không khéo đó, mình bị thường lắm. Mà người Phật tử á, là Phật tử thôi nha, Phật tử là con Phật, tu sĩ cũng là Phật tử, mà xuất tại gia cũng là Phật tử, thì tất cả chúng ta là những người học Phật, thì mình phải học làm sao cho giảm được cái tánh ganh tị. Mà giảm được cái tánh ganh tị thì thiên hạ thái bình. Cho nên những cái phiền não đó, đó ở cõi ta bà nó có, nhưng mà tịnh độ không có ganh à. Lên tịnh độ mà còn ganh thì chưa phải là tịnh độ. Ở tịnh độ cái người mà ở trong sen búp không có ganh với cái người sen nở. Tại vì nếu mà ganh như vậy là lập tức lọt trở lại, chứ không thể nào mà nếu mà thật sự cũng không được lên đâu. Tại vì còn cái đó trong người là lọt vô cõi tịnh độ cũng không được nữa. Chứ cái bông quý vị thấy không, sen búp nó không ganh với cái sen nở. Như vậy mới gọi là tịnh độ. Tại vì sao? Tại vì ta cũng biết rằng tôi bây giờ do công phu tôi còn yếu, cho nên tôi là sen búp. Nhờ mỗi ngày công phu tôi được nghe kinh, tôi mở lòng, tôi thấm từ từ, thì tôi cũng sẽ được làm cái hoa sen lớn, chứ không có gì ganh hết. Một chú Sa Di mà trước sau cũng được làm tỳ kheo, ganh chi với thầy tỳ kheo? Ganh như vậy là dở. Mình là Sa Di, mình phải mở lòng, mình học với các thầy tỳ kheo, rồi mai mốt mình trở thành một vị tỳ kheo, mình sẽ trở thành một tỳ kheo đúng nghĩa. Mình sẽ trở thành một vị tỳ kheo rất giỏi, có khả năng phá ác. Phá ác là phá đi những cái mê lầm, cái ác kiến của mình. Bố ma làm cho ma phiền não nó sợ mình. Khất sĩ đi xin giáo pháp làm cớ hóa duyên. Tỳ kheo có ba nghĩa: phá ác, bố ma, khất sĩ. Kiến trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược. Mình kỳ thị. Ở cõi ta bà, chúng sanh trược là gì? Những chúng sanh họ chung sống với nhau, họ kỳ thị với nhau. Đừng nói anh chị mình là người Mỹ với người Việt, nội ba miền của mình thôi, nó cũng có một chút kỳ thị trẫm rồi đó. Thí dụ như người kia đừng chơi với người Bắc, kẻ nọ đừng chơi với người Trung, thí dụ vậy. Cho nên rồi đó, mình với nhau thôi, mình cũng có một chút những cái kỳ thị trong đó, mà hãy còn kỳ thị thì còn những cái chung sống của mình nó còn nhiễm, còn trượt, chúng sanh trượt. Mà ở cõi tịnh độ phải lọc đi cái đó là gì? Bình đẳng, mọi người bình đẳng với nhau, tự tánh thanh tịnh bình đẳng. Tại sao? Tại vì mỗi người ai cũng có khả năng làm cái việc đó. Hồi trưa có một Phật tử lên thăm ở xa đến và nói rằng: bạch thầy, cách đây 3 năm con không hề nghĩ tới đạo Phật, tại vì con thấy đạo Phật mê tín lắm. Pháp Hòa mới nói: bây giờ thấy làm sao? Nói: dạ, đạo Phật bây giờ không có mê tín. Đạo Phật làm sao mê tín được? Có bao giờ mà Phật nói là mình phải tin Phật để Phật rước mình lên kia không? Mình không tin Phật, Phật đọa mình đi xuống địa ngục không? Phật không có cho mình tin cái kiểu đó. Phật nói: tôi đã làm được việc này, quý vị có quyền làm được việc này. Cho nên cái nhân bản, cái nhân bản của đạo Phật là đưa con người lên bằng với Phật. Phật không bao giờ coi thấp con người. Làm sao mê tín được? Mê tín là vậy nè: quý vị cứ làm tội đi, rồi mỗi tháng quý vị lên đây quý vị sám hối, rồi tôi xóa sổ. Cho đó là mê đó. Quý vị cứ làm tội và quý vị chỉ cần tin tôi thôi, khi nào chết tôi đưa linh hồn quý vị lên cõi cực lạc ở. Còn nếu quý vị không tin tôi cho quý vị xuống dưới hỏa lò quý vị ở. Cái đó tin mà không có một cái trong sáng. Tin một chập như vậy nó thành ra cuồng tín, mê tín, chứ không có chánh tín. Và trong nhà Phật thì bình đẳng, tất cả chúng sanh ai cũng bình đẳng, không có sự kỳ thị. Nhưng mà sở dĩ mình nhận mình là đệ tử để làm gì? Nhận mình làm đệ tử, nhận Phật làm thầy để mình nói theo cái hạnh của Phật. Chứ mình không có nhận Phật là thần. Mình không có nói Phật là thần của tôi, Phật là vị cứu tinh của tôi. Không, Phật là thầy. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, còn cuối cùng là gì? Mạng trượt. Bây giờ mình muốn lọc cái mạng trượt đó, mình tu tập như thế nào để mang được cái từ bi, từ đó mình có cái tuổi thọ. Mạng trượt là tuổi thọ con người mình nói là sao? Nó ngắn ngủi. Mình muốn, mình giận người này, mình muốn đoạt mạng người kia. Nhưng mà ở cõi tịnh độ là thọ mạng vô lượng. Cho nên mình tu á, tới cái chỗ này Phật dạy mình á, nhận ra năm cái trượt, để rồi chúng ta lọc nó trở thành ra năm cái thanh. Ngũ trượt đối lại với ngũ thanh. Cái đoạn kế: Xá Lợi Phất, đương tri ngã ư ngũ trượt ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vị nhất thiết thế gian thuyết thử nan tính chi pháp, thị vi thậm nan. Xá Lợi Phất, nên biết, chữ đương tri là nên biết, tôi ở trong đời ác, năm có năm sự ô nhiễm, làm một cái việc rất khó, nan sự, là làm cho tất cả chúng sanh chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì tất cả người trong thế gian mà nói cái pháp rất khó tin, nan tính chi pháp. Chữ nan là khó, chữ tính là tin. Nan tính là khó tin, một cái pháp rất khó tin. Rồi Phật thêm câu nữa: thị vi thậm nan. Đây thật là một cái việc làm rất khó, cực kỳ khó. Chữ thậm nan là cực kỳ khó. Thị vi thậm nan, việc này không phải dễ. Giống như bây giờ hàng ngày mình gặp một cái ông boss mà không có chịu lắng nghe. Ai vô gặp ông boss đó cũng bị ông nạt hết trơn, riết rồi không ai dám gặp hết á. Tại sao vậy? Thậm nan, thậm nan. Khó quá, khó quá. Nhưng mình nói ví dụ vậy đó. Bây giờ ở trong kinh á, có diễn tả cái chỗ khó này. Thí dụ như bây giờ á, mình ở trong một cái cõi sung túc, giống như ở đây nè, cái cõi của mình đang ở đi, đời sống sung túc. Nhưng mà cái cõi này á, muốn độ người ta khó hay dễ? Cũng khó. Nhưng mà không khó bằng ở cái chỗ mà người ta làm sao nghèo đói lạc hậu, biểu họ tu khó hơn nữa. Tại sao? Tại người ta phải lo miếng cơm manh áo, người ta thì giờ đâu người ta lo cái chuyện đó. Và ở cái cõi mà sung túc độ người đã khó, mà ở cái cõi mà người ta nghèo đói biểu họ tu lại càng khó hơn. Đó, cái khó hơn là thậm nan. Ở trên trong kinh đó, Pháp Hòa nhớ trong kinh có đưa mấy cái ví dụ như thế này. Đây Pháp Hòa trích những cái ví dụ này cho đại chúng nghe. Trong kinh nói: ví như có người thân đi vào trong biển lớn, lại ngồi trong chiếc thuyền bể, lại gặp gió ngược, lại đụng sóng to, lại gặp quỷ dữ, cá lớn, rồng độc. Thấy nguy hiểm không? Đi trong chiếc thuyền mà thuyền bể, gặp sóng rồi đi ngược gió, sóng to gió lớn, rồi gặp quỷ, rồi gặp cá lớn, gặp rồng độc. Sự nguy còn chỉ trong giây phút, mà còn có thể ở trong đó mà đi đến cái chỗ an ổn qua thì thiệt là khó, phải không? Nhưng chẳng những qua một mình mà lại còn đem nhiều người qua nữa thì thiệt là cái khó trong cái khó. Mình đi ngược gió, gặp sóng, gặp nước, rồi gặp cá, gặp quỷ gì đủ thứ hết, thiệt là khó. Mà một mình mình thoát nạn được đã là khó rồi, mà bây giờ lại còn dẫn thêm nhiều người vượt nữa thì quá là khó. Đó là một cái ví dụ. Thì trong kinh kết tiếp: biển lớn, thuyền bể, gió ngược, sóng to, quỷ dữ, là các điều ấy dụ cho đời ngũ trượt. Một mình qua khỏi là dụ cho sự đắc tự đắc đạo, cứu được người qua là dụ cho cái sự thuyết pháp. Thí dụ như bây giờ mình ngộ nè, mình tự mình ngộ mình tu là khó rồi, phải không? Thuyết pháp và cho người nghe nữa khó hơn. Có nhiều khi trong một gia đình lọt con mình biết đạo, còn những người kia là chống bán, chẳng những không có đi mà không tin, mà còn ngược lại sao, còn phỉ bán nữa. Mà thiệt sự ra sống chung như vậy đó, ăn một bữa chay với những người như vậy thì qua được một ngày cũng là khó. Tụng được một thời kinh mà với những người mà không thích mình tụng kinh đó lại càng khó. Pháp Hòa có gặp một vị Phật tử, cô cũng tâm sự. Cô nói: con cũng khổ lắm, cứ hay mỗi lần con tụng kinh là ổng đi ra đi vô, ổng chửi. Thì Pháp Hòa nói: thôi cô đừng có tụng lớn nữa, cô tụng lâm râm. Nói: dạ con tụng lâm râm. Ổng cũng chửi lâm râm. Pháp Hòa nói: thì thôi giờ ngồi yên mở kinh ra trì kinh thôi. Dạ con trì kinh. Ổng đi tới luôn không nói, mà ổng hái ổng quýt, tức là ổng cũng âm thầm ổng chửi theo. Thấy không? Mà hỏi rồi mỗi lần mà cô trì được bữa kinh mà yên tĩnh thì sao? Dạ trì được một ngày nào mà con không gì vậy mà con bỏ. Con cũng ráng con ngồi để con biết cái nghiệp của con là một phần, mà hơn nữa đây là cái sự thử thách trên đường tu của mình. Quý vị thấy không? Cho nên đời này mình có cái phước á, mình đi chùa mà chồng cho hoặc là vợ cho, dù chồng không đi hay là vợ chưa đi mà họ hoan hỷ cho mình đi, biết là mình có cái phước. Rồi bây giờ họ chưa chịu vô chùa mà họ chịu chở mình tới chùa, họ ngồi ngoài xe họ chờ, là biết mình cũng có cái phước. Thôi ráng tu thêm nữa đi, nhiều khi cái đức mình nó tỏa ra được á, từ từ mình dẫn ông vô trong này luôn. Quý vị thấy có nhiều ông hồi nào giờ có đi chùa đâu, mà giờ bắt đầu đi chùa, bắt đầu mặc áo tràng, bắt đầu làm công quả, thì mình thấy là do cái công quả, cái công đức tu tập của mình. Mình phải tin điều đó, mình chuyển đó, mình gạn lọc đó. Ông cũng thấy là rõ ràng mình đi chùa mình có tiến bộ, mình đi tu học mình có tiến bộ. Trong này đưa cái ví dụ thứ hai: ví như có người thân mang bệnh nặng, lại ở chỗ sương gió, lại thiếu đồ ăn uống, lại bị chặt chân gãy giò, lại gặp thầy dở cho thuốc con thuốc. Sự nguy hiểm chỉ còn trong giây phút, mà hay ở trong đó điều trị lành mạnh, thiệt là khó. Nhưng chẳng những mạnh khỏe một mình mà lại còn cứu luôn bệnh các người khác đều được bình phục. Thế mới thiệt là cái khó trong cái khó. Quý vị thấy trong kinh ví dụ không? Thân mình thì mang bệnh, ở chỗ sương gió, lại không có đồ ăn, lại chật chơn gãy giò, tưởng sao gặp ông thầy cho thuốc lộn nữa. Quá chừng khó. Vậy mà lòn lách sao mà mình thành tựu được, rồi mình còn dẫn người đi nữa thì thiệt là khó. Điều thứ ba, ví dụ có người thân ở trong tù giam, lại bị tra tấn, lại gông cùm, lại nhiễm bệnh dịch, lại bị cấm cố, sắp đến kỳ giết, sự nguy chỉ còn trong giây phút hay ở trong đó, bỗng nhiên thoát khỏi, thiệt là khó. Nhưng chẳng những khỏi một mình mà lại cứu luôn các người tội đều đặn lìa khỏi, thế mới thiệt là khó. Hôm trước đọc kinh đó, Pháp Hòa thấy trong kinh đưa cái ví dụ này ra, Hòa mừng quá chừng, và nói mình lượm được mấy cái này, được ví dụ cho cái chữ mà nan, nan, chữ nan trong kinh Di Đà đây. Cái điều thí dụ thứ tư, ví dụ có người thân té xuống giếng, lại gặp rắn độc, lại bị gông trong gai, lại dầm nước lạnh, lại trúng kẻ ác nhân quăng liệng đất đá, sự nguy còn trong giây phút mà hay ở trong đó, vượt nhảy lên khỏi, thiệt là khó. Chẳng những ra một mình mà lại đem luôn các người đồng té đều lên một lượt, đây mới là khó. Bốn cái ví dụ. Thì tóm lược, các điều ví dụ ở trên, những cái điều khó ở trên, tượng trưng trong ngũ trược ác thế, đời ác năm trược, năm cái sự nhiễm ô. Còn chúng ta mà vượt được thật là khó. Quý vị thấy hầu như là mình thường xuyên mình nghe, nhận biết mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh. Người nào có con thì ai cũng khổ theo con, mà khổ theo mỗi kiểu. Con còn nhỏ khổ theo nhỏ, con tuổi mới lớn khổ theo tuổi mới lớn. Con mà bây giờ nó không đi chơi, mình cũng khổ, trời ơi nó không có bạn bè gì hết. Nó đi quá trời, mình cũng khổ. Đấy, Pháp Hòa nhận hoài mấy cái email. Nó thưa thầy, thầy có cách nào cứu con? Con có hai đứa con, một đứa thì không đi đâu hết, con cũng rầu. Còn một đứa thì đi con không thấy mặt, con cũng khổ. Thấy không? Ở Việt Nam thỉnh thoảng gửi email qua, hỏi có cách nào giúp cho những đứa con mà không biết nghe lời, nó đi theo bè bạn không? Thật sự ra cái đó là một sự cầu nguyện, cầu cứu. Khi mà người ta khổ quá, người ta với được một vị nào mà người ta có cảm nhận rằng cho người ta được một sự chút gửi gắm, thì người ta viết cái thư tới, giống như mình vậy đó. Khổ quá mình quỳ trước Phật, Phật ơi cứu con, mà nó biết chừng nào Phật chịu cứu, nhưng mà cứ gửi cho Phật cái đó, có một niềm tin vậy cho mình đỡ khổ. Trong kinh có dạy như thế này: bây giờ mình thấy cái Phật làm cái việc khó làm như vậy đó, bây giờ làm sao mình đền ơn Phật đây? Chỉ có làm một việc thôi, đó là tự lợi và lợi tha. Trong kinh giảng dạy cho ta như thế. Muốn đền ơn Phật, làm sao trả ơn Phật? Chẳng ngoài hai việc: tự lợi, lợi tha. Tự lợi là làm sao gắn tu để chúng ta thành tựu được cái nhân tịnh độ ở nơi mình, cái quả tịnh độ ở nơi mình. Hay nói một cách khác là bây giờ mình thấy ơn Phật lớn quá, thì bây giờ mình ráng tu, cố gắng mình tu để mình có được sự an lạc giải thoát cho chính mình, rồi mình đem cái an lạc giải thoát đó mình nâng đỡ cho người khác, đó là lợi tha. Thì trong kinh dạy cho chúng ta hai cái cách báo ơn Phật là phải tự lợi và lợi tha. Bây giờ cái câu kế đó, cái đoạn cuối đó, thường thường á, cái đoạn này người ta gọi là phần lưu thông. Thế nào là lưu, thế nào là thông? Lưu là như nước chảy, không có dừng, Thông nghĩa là không có gì ngăn cản, gọi là thông. Tất cả các kinh, quý vị nhớ không, đọc xong kinh nào cũng có một câu cuối này hết á. Khi Phật nói kinh này xong, các thầy tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di nhận lãnh, hoan hỷ, vui mừng, làm lễ và lui ra. Nhớ không? Kinh nào mình tụng cũng có câu đó hết. Thì ở trong cái bản tiếng Hán là Phật thuyết thử kinh dĩ, xá lợi Phất cập chư tỳ kheo, nhất thiết thế gian, thiên nhân A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tính thọ, tác lễ nhi khứ. Đó là cái câu mà thường nói rằng, cái câu này mình dịch là Phật nói kinh này rồi, chữ dĩ là rồi đó, Phật thuyết thử kinh dĩ là Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá Lợi Phất cùng chư tỳ kheo, tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la, vân vân, chữ đẳng là mình dịch là vân vân đó, nghe Phật, nghe chỗ Phật nói, văn Phật sở thuyết, vui mừng gọi là hoan hỷ, tin nhận là tín thọ, làm lễ là tác lễ, nhi khứ là lui ra. Mình thường đọc trong kinh mình thấy mấy câu này cái gì? Phật nói kinh này rồi, các thầy tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di vui lòng tin nhận, làm lễ Phật mà lui ra. Hay có chỗ nói là làm lễ Phật và lui về trụ sở của mình. Thường thường á quý vị nghe người ta thân một cái người MC ta nói như thế này nè, ta nói xin mời đại chúng cùng khởi thân chắp tay trang nghiêm để cung tiễn chư tôn thiền đức hồi quy bản vị. Hồi quy bản vị tức là trở về chỗ cũ, hồi nãy đi ra từ chỗ nào thì lát trở về chỗ đó. Có khi ta nói thỉnh chư tôn đức trở về hậu lưu an nghỉ. Hậu lưu tức là cái phòng sau của mình. Có nhiều vị nghe không rõ chữ, không có rành đó, nên mời quý vị tiễn chư tôn đức trở về hậu lưu an nghỉ. Đó, vừa rồi có một lần và đi, thì cái đi dự một cái lễ thì cái vị MC không có rành những cái chữ đó, nói không có đúng. Hậu là phía sau, lưu là cái phòng, lưu phòng đó, lưu là phòng. Thỉnh chư tôn đức trở về hậu lưu an nghỉ. Còn ví dụ mình muốn mời người ta đứng dậy đó, thì mình nói mời đại chúng đồng khởi thân. Khởi thân tức là đứng dậy, nhưng mà nghe chữ đứng dậy thì nó không có hay, thấy không? Còn mình nói, ví dụ mình nói mời mời quý vị ngồi xuống nghe không hay, phải không? À, mời đại chúng đồng an tọa, mời đại chúng đồng an vị, tức là vị trí chúng tôi đã sắp sẵn, quý vị ngồi cho yên, an vị hay là an tọa. Còn đứng dậy thì chúng ta gọi là khởi thân. Mời quý vị đứng lên để mời quý thầy vào lễ đường. Quý thầy đã vào lễ đường, mời quý thầy ngồi xuống. Quý vị ngồi xuống, nghe không hay? Mình nói là quý vị khởi thân, chắp tay trang nghiêm, cung tiễn chư tôn đức trở về hậu lưu an nghỉ, hay là trở về gì đó, hồi quy bản vị. Hay là nếu mà lễ trai tăng nó tổ chức ở tổ đường, thỉnh chư tôn đức hồi quy tổ đường, chứng minh lễ cúng dường trai tăng, thí dụ vậy đó. Chứ phương trượng khác. Có Phật tử hỏi hồi quy phương trượng. Thường thường á, cái phương trượng á là cái phòng của vị trụ trì. Nhất là chùa bên Trung Hoa đó, cái phòng của thầy trụ trì phải, cái phòng của vị trụ trì đó đặc biệt. Ở trước cửa phòng á, để hai chữ phương trượng. Thế nào gọi là phương, thế nào gọi là trượng? Chữ phương là phương hướng đông tây nam bắc. Trượng là một trượng, bây giờ mình nói nôm na lặng thước đi, phía đông một thước, phía tây một thước, bốn phía, mỗi phía một thước. Đó là nói cái vị trí của cái vị thầy cao, nhưng mà chỗ ở thì khiêm cung. Trụ trì là cái địa vị cao nhất trong chùa, phải không? Nhưng mà thật sự cái địa vị đó cũng khiêm cung lắm. Nghe chữ trụ trì lớn vậy chứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đổ lên ông trụ trì hết, chứ ông có sung sướng gì đâu. Cũng giống như ở Việt Nam mình có câu á, trưởng nam nào có gì đâu, 100 cái dỗ đổ đầu trưởng nam. Hồi xưa mà mình mà làm trưởng nam là mình phải phụng thờ cha mẹ, rồi dỗ quải gì thì cũng phải quy về nhà ông trưởng nam để làm. Mà ông trưởng nam mà không làm là em út nó trách, ông là quyền huynh thế phụ mà trưởng mà không lo, phải vậy không? À, có nhiều khi gặp ông trưởng nam á, ông sợ vợ không dám thờ, vợ không cho thờ, rồi thành thử muốn làm gì cũng khó, cho nên ổng cũng khổ lắm, ổng cũng than. Chứ cái người phương trưởng là cái người trụ trì. Mà thường thường Pháp Hòa đi qua thăm viếng các chùa bên Trung Hoa đó, thì cái phòng của thầy phương trưởng đó, nói vậy chứ nó rộng và nó có chỗ lắm. Thí dụ ở phía trước ta để hai chữ phương trưởng, mà muốn đi vô được cái chỗ của thầy phương trưởng đó, phải đi qua một lớp cửa. Qua một lớp cửa rồi đi vô một cái sân nhỏ nhỏ, rồi bắt đầu mới vô được cái phòng khách. Cái phòng khách mà để thầy phương trưởng, thầy trụ trì tiếp khách đó, có cái phòng riêng. Thì trong đó người ta để ghế, nó phân hẳn hòi chỗ ghế nào của trụ trì. Không cần biết cái vị kia như thế nào, mà tới đó là khách và chủ rất là rõ ràng. Người chủ phải ngồi vào cái ghế của người chủ. Chợ bên Trung Hoa họ có mấy cái ghế, quý vị coi phim Tàu quý vị thấy đó, thì cứ hai cái ghế hai bên đó, ở giữa nó có cái bàn nhỏ nhỏ, giữa hai cái ghế có cái bàn để ta để gì, là để trà đó. Thì cái chữ phương trượng đó là thỉnh cái vị trụ trì trở về cái phòng của thầy trụ trì đó. Thì bây giờ mình trở lại chữ lưu thông. Kinh nào cũng có chữ lưu thông. Khi mình đọc kinh đó, đến cái đoạn này nè, khúc cuối này nè, thì mình phải biết rằng đây là phần lưu thông. Còn cái phần mở đầu á, thấy không? Cái phần mở đầu á, ta gọi là những cái phần mà để thành tựu nên cái quyển kinh này. Trong một bản kinh ta chia ra nhiều phần: phần tựa, phần chánh văn, tức là phần cái cốt yếu của cái kinh này, rồi cuối cùng là gì, phần cái cuối cùng này gọi là phần lưu thông, tức là phần kết thúc. Chữ lưu là tuôn chảy rào rạc, chữ thông là không có gì ngăn ngại. Lưu thông. Nhưng mà một vị thiền sư nói như thế này, ngài Khuê Phong, ngài nói rằng nếu mà pháp mà muốn lưu thông mà không có người truyền thì lấy gì lưu thông? Có phải không? Thí dụ bây giờ mình nói mình muốn ở nước ngoài, nhưng mà cái văn hóa Việt Nam mình không thể bỏ, mình muốn như vậy, nhưng mà mình không có bao giờ mình tổ chức một cái gì cho nó có Việt Nam ở trong gia đình mình hết, thì con cái mình nó biết gì đâu Việt Nam. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình đi chùa những cái lễ lớn mặc áo dài, thì cái áo dài đó là, hoặc là ở trong nhà mình có tiệc tùng đám cưới gì đó, thì một hai người nữ trong gia đình đó mặc cái áo dài, thì cái áo dài đó là để chi? Để hướng dẫn lại cho con em nó biết đây là cái áo truyền thống của Việt Nam. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên quý vị, cô gái Việt Nam nó lập tượng trưng cho cái bản đồ Việt Nam. Cái nón lá đội đó, từ cái nón lá đội xuống cho tới cái áo dài, có cái dáng dấp của cái bản đồ Việt Nam. Cho nên mình cúng dỗ hàng năm á, cũng không phải là cái chuyện vô lý, mà đó là cái cách để chúng ta giữ lại cái truyền thống, lưu lại cái truyền thống văn hóa của người Việt cho nó không có dứt đoạn. Đó là lưu thông. Cho nên ngài Khuê Phong, ngài mới nói muốn lưu thông mà không có truyền thì lấy gì lưu thông. Và ngài mới nói một câu: pháp nếu không có người đi tuyên truyền thời chẳng lưu thông vậy. lưu là không dừng, truyền mà gặp sự ngăn ngại thời chẳng thông. Muốn truyền bá cho người ta mà bị cản trở quá thành thử cũng khó thông. Pháp Hòa nói ví dụ, có nhiều khi mình muốn dạy ai làm gì đó mà có người nào đó mình biết họ không thích, họ luôn luôn là cái người cản trở, thì muốn truyền dạy cho ai cũng khó. Rồi bây giờ trong này mới nói nè, Phật nói kinh này, kinh này là kinh gì? Kinh Di Đà. Những cái pháp môn về Phật Di Đà đó, Ngài Xá Lợi Phất, cái đương cơ của kinh này là ai? Đương cơ là cái người mà chánh để cho Đức Phật nói chuyện, Phật để có cái cớ để Phật gọi cái người đó để mà Phật nói kinh là ai? Xá Lợi Phất. Bây giờ ví dụ bây giờ và quý vị đọc trong kinh Dược Sư, cái đương cơ đầu tiên là ai? Ngài gì? Ngài gì mà Phật hay gọi hoài đó? Này mạng thù thất lợi. Đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Cho nên mỗi một bản kinh đó phải có một người để Phật gọi, Phật nói, chứ không Phật nói khơi khơi được. Có một người thì cái người đó gọi là đương cơ. Cho nên trong này mới nói Ngài Xá Lợi Phất, lấy một tên Ngài làm chuẩn thôi. Xá Lợi Phất cùng các tỳ kheo khác, cùng chư tỳ kheo, tất cả gọi là nhất thiết, tất cả người trong thế gian, đó là gồm có ai? Có trời, có người, có A-tu-la. Trời A-tu-la là thuộc Bát Bộ, Thiên Long Bát Bộ, tám cái bộ mà hộ trì đó: Thiên Long, A-tu-la, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La. Ma Hầu La già thì tám cái bộ đó gọi là Thiên Long Bát Bộ. Sở dĩ Bát Bộ nhưng mà ta lấy hai cái bộ để gọi chung là Thiên Long Bát Bộ, thì Thiên và Long cũng nằm trong Bát Bộ. Nghe Phật dạy hoan hỷ. Chữ hoan hỷ là sao? Hoan hỷ là vui, vui mừng. Thì trong kinh có nói như thế này: thế nào gọi là hoan hỷ? Mừng cái chỗ mình được nghe, tín thọ những gì mình được nghe, làm lễ tôn trọng cái chỗ mà mình, cái mình được nghe, và vân giữ cái mình được nghe, cho nên là hoan hỷ. Pháp Hòa nhắc lại ha, tại sao là hoan hỷ? Thứ nhất là mình mừng vì mình được nghe, mình lãnh thọ, mình tin nhận những gì mình nghe, cho nên mình mừng. Mình nghe là mình mừng rồi, mình hiểu được những gì mà mình nghe là mình mừng rồi, phải không? Rồi còn gì nữa? Mình kính trọng những gì mình được nghe, và cuối cùng là gì? Mình hành những gì mình nghe, cho nên gọi là hoan hỷ. Thấy bốn cái này có lý không? Lý do nào mình vui? Trời ơi, hôm nay được nghe cái không bao giờ được nghe mà nay được nghe. Mà có nhiều khi nghe xong không tin. Hôm nay con vui mừng, con nghe mà con tin cho nên con vui. Rồi bây giờ gì nữa? Để tỏ ra cái lòng kính trọng những gì con được nghe, cho nên con làm lễ. Làm lễ là vui mừng, hoan hỷ làm lễ. Rồi bây giờ làm gì nữa? Rồi bây giờ nghe, nhận, tin, rồi làm lễ, rồi cuối cùng là phải hành những cái gì mình đã nghe, cho nên gọi là hoan hỷ. Rồi ở đây nói, trong kinh còn nói thêm, hoan hỷ cũng đủ ba nghĩa thanh tịnh. Có ba cái thanh tịnh để hoan hỷ. Thứ nhất là người nói thanh tịnh. Thứ hai là cái pháp được nói thanh tịnh. Cái thứ ba là gì? Y theo pháp này tu được đạo quả thanh tịnh. Pháp Hòa nhắc lại ha, hồi nãy hoan hỷ có bốn rồi, lại nữa trong kinh có dạy thêm là hoan hỷ có ba nữa: người nói, pháp được nói, và người nghe. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, tuần nào Pháp Hòa cũng vui lòng, Pháp Hòa sưu tầm, Pháp Hòa mài miệt, Pháp Hòa vui lòng, Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe. Rồi quý vị cũng hoan hỷ, quý vị tới đây quý vị nghe, và quý vị thấy rằng cái điều mà này đó là trùng tuyên là lời Phật, cho mình vui, hoan hỷ. Vậy hơi chữ hoan hỷ ha. Rồi hoan hỷ đó, nghe kinh hoan hỷ. Lại nữa, nếu mình nhìn kỹ trong này á, thì mình thấy ngay ở trong này á, nó có đủ tam huệ là văn tư tu. Tại sao là văn tư tu? Đây nè, Phật thuyết thử kinh dĩ, xá lợi Phất cập chư tỳ kheo, nhất thiết thế gian, thiên nhân A tu la đẳng. Văn, Phật sở thuyết là văn huệ. Tính thọ là gì? Tư huệ. Tác lễ nhi khứ là tu huệ. Văn tư tu. Quý vị nhìn lại trong kinh ha. Văn Phật sở thuyết là văn huệ. Tính thọ, mình tính thọ thì mình phải sao? Phải suy tư mình mới tính thọ chứ, là tư huệ. Tác lễ nhi khứ, nhận lãnh lui ra. Mà chữ lui ra đây là có nghĩa là gì? Có nghĩa là xin nhận cái đó mà làm. Tu huệ. Văn tư tu. Rồi bây giờ nói, nếu mà nói theo tịnh độ đó, nghe là tính, tính mà chịu làm theo là nguyện. Chịu làm theo, cho nên rồi mình chịu xong rồi mình đi, mình làm theo cái đó gọi là hành. Tính nguyện hành. Mình nghe rồi mình tính, mình hành. Đó là ba cái năng lượng của người tin, người muốn tu theo tịnh độ. Bây giờ trước khi chúng ta kết thúc, Pháp Hòa xin tóm lược cái ý chính của cái chuyện mình tu như thế này. Mỗi người chúng ta đang sống ở trong cõi ta bà, cho nên chúng ta chịu rất nhiều những cái khổ lụy. Thậm chí mình chỉ muốn tu, chưa chắc tu yên. Có phải không? Muốn đi chùa làm công quả, chưa chắc công quả yên. Người này thọt câu, người kia quẹt câu, đủ thứ phiền muộn. Đó là chưa nói người ta ganh tức với mình, người ta như thế này thế kia. Cho nên nội cái chuyện mà sống cuộc đời ở tả bà này là kham nhẫn. Ở ngoài đời mình kham nhẫn quá trời rồi, mình nghĩ mình chui vô trong chùa cái là mình được thoải mái, nhưng mà rốt cuộc kham nhẫn tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì kham nhẫn như vậy á, nó mới nói lên được hai chữ ta bà. Vì ta bà là kham nhẫn. Anh kham nhẫn được thì anh sẽ chuyển cái chất của ta bà thành ra tịnh độ. Điều thứ nhất, cái nguồn năng lượng thứ nhất là mình tin. Tin cái gì? Tin tưởng rằng cái khổ đau của chúng ta có thể chuyển hóa được. Đây không phải là một ý niệm, đây không phải là lý thuyết, mà là sự thật. Ngày hôm trước á, có hai anh chị lên gặp Pháp Hòa, ẵm đứa con gần một tuổi. Thì Pháp Hòa ôm đứa nhỏ Hòa nựng đó, thì hai anh chị chắp tay cảm ơn, nói con xin cảm ơn thầy, nhờ thầy mà có đứa nhỏ này. Thì anh chị mới nói cho Pháp Hòa biết rằng á, trước kia là chị bị stress rất là nặng. Vì vậy mà chính cái stress đó, cái căng thẳng đó, nó không làm cho chị có mang được. Thì khi chị nghe băng giảng rồi á, bắt đầu chị buông bỏ, chị xả, chị nhẹ ra, chị chuyển hóa những cái đau khổ trong lòng chị. Và khi đi bác sĩ thì bác sĩ chúc mừng, tại vì khi mà chị thả lỏng được những cái hệ thần kinh căng thẳng đó thì cái vấn đề thọ thai nó có tác dụng. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình ăn vô tới đâu nó ngăn ngực tới đó, ăn vô tới đâu rồi nó khó chịu tới đó, thì mình ăn uống hay xin lỗi, mình thậm chí mình vệ sinh cũng không thoải mái. Nhưng mà hôm nào người mình tinh thần nó thoải mái thì ăn uống nó tốt, thức ăn vô nó tiêu hóa, thì chính con người mình nó cũng thoải mái, và những cái ăn uống mình đưa vào nó không có bị khó chịu. Có phải vậy không? Huống chi là khi mà chúng ta bị quá nhiều những cái áp lực. Ở đây bây giờ, ở Việt Nam bây giờ cũng vậy, ở đâu giờ cái chữ stress đó, nó cũng thành ra cái chữ tổ bố ở trong cái đời sống của con người. Cho nên mình phải tin là mình có thể làm được cái điều đó. Cái niềm tin đó đó gọi là chánh tín chứ không phải là mê tín. Thí dụ có một người nào đi đó, đi đến một con đường tuyệt vọng, thì họ thấy cuộc đời hết rồi nhưng mà không có tuyệt vọng. Mình phải có một niềm tin vững chãi là mình có thể chuyển hóa được đau khổ của mình. À, quý vị biết không, có những người bệnh dữ lắm, bệnh tinh thần, có giống như là bệnh giả đò, có những người giống như ông lên bà xuống vậy đó. Vậy mà đi vô chùa làm công quả, đi vô chùa làm công quả, đi tụng kinh, đi lại Phật thời gian hết, nhiều lắm. Pháp Hòa gặp ở các nơi Pháp Hòa đi giảng, thì cái vị đó bệnh dữ lắm, rồi Pháp Hòa nói thôi bây giờ đi làm cũng không được, tinh thần không thoải mái và người rất là mệt mỏi, vô chùa tụng kinh đi, cứ đi theo chùa tụng kinh, quý thầy tụng kinh mình theo mình tụng, có việc gì cứ làm, cứ như thế thôi, đừng có mang chuyện gì nữa. Lần sau Pháp Hòa trở qua, cái vị đó thấy khỏe hẳn ra. Rồi cái mấy người Phật tử đi chung nó chờ, bây giờ con mới tin rõ ràng, mình đi vào trong chùa mình đừng có màng những cái chuyện gì hết, cứ làm công quả, cứ lo tụng kinh, lái bái sám niệm Phật, tự nhiên cái tinh thần con người mình nó thoải mái và không có cái ông lên bà xuống nào vô được hết. Không phải ông lên bà xuống gì đâu, nhiều khi mình sống mà mình sáng giận, chiều buồn, nay cười mai khóc đó, cái hộp hình thức ông lên bà xuống đó. Một hình thức ông lên bà xuống đó. Có khi thấy mình vui mình cười hỉ hạ, có khi thấy mình không ai dám muốn tới gần hết đó. Cho nên quý vị mở kinh Địa Tạng, quý vị đọc lại, quý vị sẽ thấy trong kinh nói là có những người nữ, có những người mà đêm ngủ không có được, nằm trằn trọc rồi đó. Đó là hình thức, đó là một hình thức tâm can bất an, bị rất nhiều những cái phiền muộn trong lòng. Thì bây giờ á, mình phải nương vào đoàn thể, cho nên mình quy y tăng, tăng thân, nương vào đoàn thể. Cái điều thứ hai là gì? Cái bản chất thứ hai, cái năng lượng thứ hai là gì? Đó là cái bổn nguyện của mình. Quý vị thấy một vị Phật, một vị Bồ Tát nào tu cũng phải có cái nguyện hết. Mỗi hành giả tu hành mà không có nguyện tu không có tiếng đâu. Tu phải có nguyện. Đại chúng đừng có nói rằng thôi kệ đi, tu được tới đâu tới, tôi không có nguyện hứa gì hết, tôi sợ tôi mắc cái lời nguyện. Không có sao hết. Mình không có nguyện, mình không có tiếng. Thí dụ như bây giờ vị nào chưa ăn chay được thì nguyện đi, nguyện ăn chay mỗi tháng một ngày. Phải có cái nguyện thì ăn mới được. Chỉ cái chuyện ăn thôi mà làm không được thì làm gì? Thì phải nguyện ăn chay. Quý vị nhớ hôm trước và kể quý vị nghe, có một anh đạo Câu Đài đó, anh ăn chay không được, ăn chừng 3 ngày thôi là anh ngán, anh mệt mỏi lắm. Thì bữa nọ anh tới cái tiệm cơm chay, thì cái anh cũng than với bà chủ bán cơm chay. Bà chủ bán cơm chay thì có treo cái hình của Hòa Thượng Tương Hóa. Nói thôi giờ anh là anh nguyện đi, anh nói với Hòa Thượng phù hộ anh đi. Mà ảnh cũng tin. Anh là anh chấp ta, anh thưa với Hòa Thượng. Anh nói Hòa Thượng ơi, con ham ăn chay lắm mà con hay có cái bệnh con thèm. Thôi Hòa Thượng phù hộ cho con ăn chay được trọn. Từ đó về sau ăn chay trường tới bây giờ. Phó Hòa gặp anh từ hồi 2007, ăn chay tới bây giờ không ngán gì hết. Chưa có cái nguyện á, nó là cái lực nó đẩy mình đi, cho nên gọi là nguyện lực. Mình phải có niềm tin, nó đẩy mình, gọi là tín lực. Rồi cái thứ hai là mình phải có cái nguyện lực. Mà mình có cái nguyện như vậy á, thì mình sẽ cố gắng mình thực tập những cái gì mà mình muốn làm. Mình phải tạo cái điều kiện. Quý vị thấy năm nào mình trước khi mình vào khóa tu á, là ở trên tu viện Tây Thiên á, nó cũng có chuyện đó. Không nước có hư thì điện cúp này kia vậy đó. Đó là cái gì? Đó là cái thử thách cho quý vị thấy tại sao Pháp Hòa nhắc đại chúng là lại sám hối trước khi mình đi dự khóa tu. Ngay cả cái môi trường mà mỗi người sắp tới để mà cộng trú đó, cái danh từ chúng ta gọi là cộng trú đó, tức là ở chung với nhau đó, cái nơi đó nó sắp sửa xảy ra một sự việc là mọi người sẽ về cộng trú ở trong đó. Mà trước khi nó trở thành một cái tịnh độ á, thì nó phải là sao? Nó phải được gạn lọc. Mấy cái đường gỗ đi lên mấy cái phòng bên dãy cư sĩ ở đó, bên cư xá. Bữa nay là đất nó lún rồi cho nên mấy cái cửa nó bị mở không được. Mấy em nó phải lên nó bào bớt ra. Rồi điện không có. Điện trong cái nhà ăn không có. Nước nóng là không có từ hồi tháng 4 tới bây giờ. Mà mãi đến cách đây một tuần mới sửa được. Mà đại chúng nhớ năm ngoái cũng có chuyện phải không? À, chiều lên khóa tu mà sáng nay vẫn còn phải sửa này sửa kia. Giờ quý mình nói chắc là mình sao đó mới bị như vậy. Đúng rồi. Sao đây có nghĩa là gì? Mình vụng tu. Mình biết mình vụng tu cho nên nó vậy thì mình phải làm sao? Khéo tu. Chơi cái mà cái dễ đó. Thường thường người ta đi con đường mà nó trơn tru, thường người ta ít để ý. Con đường nào mà nó sình lầy, nó sỏi đá thì người ta bắt đầu mới đi từng bước vững để không té. Cái sự tu hành của ta cũng thế. Không có thử thách, không có những khó khăn, không có cái này kia đó, mình không có biết trân quý những cái gì mình có. Chỉ phải có cái nguyện. Một khi mà mình nguyện rồi á, thì tự nhiên nó có sức mạnh, nó đẩy mình. Cái cuối cùng là gì? Đó là cái hành, cái nguyện, cái hành. Người nào mà muốn hành á, mình muốn có được cái năng lượng thứ nhì á, là nguyện á, thì mình phải có cái yếu tố là muốn buông bỏ, và phải có cái yếu tố là hân thích. Hai cái danh từ này trong kinh Di Đà chư tổ cũng hay chú giải. Buông bỏ là gì? Là mình phải buông bỏ những cái hệ lụy, những cái đau khổ, những cái vẫn đục, để chúng ta vui cái gì? Vui đi đến cái chỗ an lạc. Pháp Hòa nói ví dụ ha. Bây giờ mình sắp sửa vô khóa tu. Người nào mà không có cái niềm thích tu á, đi vô khóa tu không có thích. Phải ham tu mới được. Đi vô đó theo thời khóa mới không khổ. Người nào mà nói để tôi đi qua đây tôi đi chơi thôi, 10 ngày ở trong khóa tu khổ lắm. Tại vì thức từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Chương trình từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm mà không ham, không thích, không có hân thì không có thích. và cảm thấy ở đây không phải tịnh độ. Còn người nào thích đó, từng ngày đi qua họ cảm thấy tiếc nuối, chỗ này an lạc. Cho nên cái yếu tố thứ hai là mình phải có cái hân thích, mà mình phải có cái ý niệm, phải có cái ý chí muốn buông bỏ mới được. Có nhiều người vui thì cũng an lạc cũng muốn, mà khổ đau không bỏ, là hai cái vô nó đánh lộn. Cái thứ ba là gì? Thực hành. Tức là mình thực hành, mình biến cái niềm tin, cái bản nguyện của mình trở thành ra cái cách sống hàng ngày của mình. Cho nên cái quan trọng của nhà Phật á, là làm sao mình biến được những cái điều mình học á, nó trở thành ra cái hiện thực để mình hành trong đời sống. Chứ đừng có chờ đợi 50 năm, 30 năm mình chết đi, mình đi qua cực lạc mình làm chuyện đó. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói một bài pháp thoại cuối cùng trước khi người Tây Phương nghỉ hè đó, thì Pháp Hòa có nhắc đến cái điều này. Đạo Phật khuyến khích chúng ta học, nhưng mà đừng có biến mình thành học giả. Mình là học giả cũng được, nhưng mà quan trọng hơn nữa là mình phải là hành giả. Tức là cái người làm, cái người thực tập, learner hay là practitioner. Nếu mình chỉ là một cái learner, một cái người học thôi, thì nó không có giúp ích được cho mình. Hồi trưa này có một vị Phật tử em mới nói với Pháp Hòa là có nhiều khi con thấy mình hiểu thì nhiều nhưng mình chưa làm được bao nhiêu. Thì Pháp Hòa nói cái đó cũng không phải là cái không tốt. Bây giờ mình nghĩ đi, ở trong đầu của mình đó, mỗi ngày mình khởi cái niệm xấu và cái niệm tốt bao nhiêu. Ví dụ vậy thôi nè, hồi xưa mình thấy ai thành công á, thì cái niệm đầu tiên là không thích, bực bội, ganh tức. Nhưng mà bây giờ cái đó nó không tốt, mà bây giờ làm sao mình khởi cái niệm ồ tôi mừng cho anh. Dù mình có nhiều khi mình chưa đi tới hành động. Rồi thấy một người nghèo, trời ơi, ngày xưa là mình dửng dưng nha, mình dửng dưng cái nghèo khổ của người khác, hoặc là mình nói đáng đời. Nhưng bây giờ mình không có khởi cái niệm đó nữa, nói trời ước gì mình có khả năng mình giúp. Dù mình chưa đi tới hành động, nhưng mà cái ý niệm lành đó, nó cũng có mặt ở trong cái tâm thức của ta. Thì đại chúng biết cái đó là một hình thức gạn lọc. Như nãy mình nói đó, thay vì mình phiền não trược thì bây giờ làm sao? Mình không có cái phiền não trược đó, mà mình trở lại, mình có cái thanh. Cái thanh là mình nghĩ những cái thâm, những cái trong sáng. Cho nên á, ở trong cõi tịnh độ, cái người mà muốn biến mình ở trong cõi tịnh độ phải có ba điều. Trong kinh gọi là ba nguồn năng lượng: tín, nguyện, hành. Niềm tin là mình có đau khổ nhưng mà mình có khả năng chuyển hóa. Và từ những cái ý nguyện muốn đó, đó, cho nên mình phải phát ra một cái hạnh, một cái nguyện là tôi muốn. Tôi muốn tu, tôi muốn hết khổ. Và khi mình đã muốn như vậy thì mình phải thực hiện những gì mình muốn ngay trong cái đời sống hiện tại này, để cái cõi ta bà này nó thật sự nó trở thành ra tịnh độ, để cái đau khổ của mình nó là gạn lọc đi, để cho cái chất an vui của cực lạc nó có mặt. Cho nên bên này là cực khổ, bên này là cực lạc, bên này là ta bà, bên này là tịnh độ. Và muốn được như vậy thì chúng ta bắt đầu phải gạn lọc. Tại vì mỗi ngày mỗi người chúng ta ai cũng đầy đủ những cái chất ô nhiễm đó hết. Ai cũng có cái kiếp trược, cái kiến trược, cái phiền não trược, cái chúng sanh trược, cái mạng trược. Vì vậy cho nên mình phải bắt đầu mình gạn lọc. Gạn lọc bằng cách nào? Tụng một thời kinh cũng là gạn lọc. Ngồi niệm Phật 5 phút cũng là gạn lọc. Ngồi thiền 10 phút cũng là gạn lọc. Cho nên muốn gạn lọc, bây giờ Phật cho mình ba cái cách tu đó: tu tịnh độ, niệm Phật, tu thiền, tu mật. Còn người nào mà trong cái cách niệm á, có ba cách niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là nhớ Phật, miệng niệm Phật, tâm nghĩ Phật. Niệm Pháp là nhớ những lời kinh. Niệm Tăng là luôn luôn hướng về cái chỗ an vui thanh tịnh. Có tuần nào quý vị không đi chùa tụng kinh hay là nghe Pháp và quý vị nhớ, nhớ cái khung cảnh đó, thì quý vị biết là quý vị có cái chất lượng, cái năng lượng của Tăng ở trong người mình. Pháp Hòa mới nói với các chú là từ hồi đó tới giờ là mình chưa bao giờ mình nghỉ sinh hoạt. Thí dụ thứ bảy tuần rồi quý vị không thấy Pháp Hòa ở đây, nhưng không có nghĩa là Pháp Hòa đi vacation. Pháp Hòa cũng đang làm việc ở chỗ khác, cũng đang nói ở chỗ khác. Sáng chủ nhật Pháp Hòa không nói ở đây thì Pháp Hòa cũng đang nói ở chỗ khác. Cho nên chúng ta không có dừng nghỉ cái bổn nguyện làm việc của mình, mà phải làm bằng tất cả trái tim của mình. Cho nên mình làm, có nhiều khi mình đâu làm được gì cho người ai đâu, mình không có cứu chữa được gì hết đó, nhưng mà người ta hoan hỷ. Tại sao người ta hoan hỷ? Tại vì mình làm bằng sự hoan hỷ. Cái cách làm của mình hoan hỷ, cho nên người nhận cái việc làm của mình cũng hoan hỷ. Cũng giống như về nhà mình nấu ăn vậy đó, mình là đương sự nấu ăn phải vui vẻ. Những món ăn mình nấu ra phải được nấu bằng sự vui vẻ, cho nên người ăn mới ăn vui vẻ. Còn mình nấu mà mình bực bội thì người ta đi ra đi vô người ta cũng cảm nhận cái sự bực bội đó của mình. Cho nên thế nào rồi lát nó cũng cháy, cũng khét, cũng đắng, cũng gì đó, nó không có giống như cái hương vị ngày thường. Và người ăn á, người ta cũng ăn ngốn, ăn nghiến, ăn cho lẹ rồi ta đi xuống. Tại vì người ta đâu sợ đối diện với cái khung cảnh, với cái hoàn cảnh mà đang nó đang xảy ra. Cho nên tịnh độ không đâu xa, tịnh độ chính trong ta. Mà ta bà cũng ở đâu xa, tay bà ngay cái chỗ mà chúng ta đang hành xử hàng ngày. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta học Kinh Di Đà không phải để chúng ta học một cái lý thuyết ở một cõi nào xa xôi quá, không phải, mà chúng ta đang học để chúng ta nhận diện ra cảnh giới của Phật Di Đà cũng đang có mặt ngay trong đời sống này. Chư vị thượng thiện nhân đó chính là những vị tất cả chúng ta đang ngồi đây. Chúng ta là những người Bồ Tát bất thối chuyển, là những người bạn lành với nhau. Mỗi ngày chúng ta được nghe Pháp, mỗi ngày chúng ta được tu tập, mỗi ngày chúng ta được chư Phật mười phương hộ niệm. Và người ngày nào chúng ta cũng lấy một cái giỏ, chúng ta đi hứng hoa rải cúng dường khắp, có phải không? Sáng ra gặp nhau, chào cô, chào chị, một cái chắp tay thôi cũng là một cái đóa hoa cúng rồi. Làm có gì đâu khó, không làm được. Cho nên ở tịnh độ người ta không có cần cất giữ cái gì hết á. Chỉ cần bước ra một cái thôi là hoa trời rơi xuống, lấy giỏ đựng hoa rồi đi cúng dường mười phương Phật. Đó là niềm vui trong người mình có sẵn, dâng tặng cho người. Ông bà mình hay nói một câu á, chết chóc diện câu hỏi, câu chào. Ông bà mình hay nói vậy đó, chết chóc diện câu chào mà không chào. Hồi nãy có một cô Phật tử, cô bước vô sau cô lễ Phật, thì cô chào Pháp Hòa. Mà trong cái giây phút mà Pháp Hòa đang gặp mấy đang chào các vị Phật tử bên Mỹ đi ta ra về đó, thì Pháp Hòa không có đáp lại cái lễ của cái cô Phật tử đó. Vậy mà khi mà người ta ra cửa rồi là Pháp Hòa giật mình, không dám đi vô phòng. Pháp Hòa phải đứng lại ngay cái chỗ đó, lanh quanh đợi cô lễ xong rồi cô chào. Pháp Hòa chào cô một cái thì Pháp Hòa mới yên bụng. Vì hồi nãy rõ ràng cô có chào Pháp Hòa, mà do lo tiễn cái Phật tử đó đi về mà mình không có đáp lại cái chào đó, mà mình thấy khó chịu. Thì quý vị mới thấy là Pháp Hòa không có tu gì hết trơn á. Nhưng mà những cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, mình cố gắng hết sức để mình đối đãi, mình cúng dường mọi người. Người ta rõ ràng mình bước ra, người ta chắp tay, người ta cúng dường mình một cái chào, mà mình chung một đường gặp nhau cứ làm ngơ, thấy không được. Đó, cái cô Phật tử đó ngồi đây nè, rồi là Phật tử đi bên Mỹ ra cửa rồi là Pháp Hòa cứ lẩn quẩn ở phía sau nhà tổ. Thậm chí mà đừng chuẩn bị bước đi xuống rồi, thấy cô Lễ rồi Pháp Hòa quay lại, Pháp Hòa chào cô khỏe không? Như vậy rồi cái tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ nhàng ra liền. Là vì mình thấy, mình nói thẳng là giống như mình thấy mình vô lễ vậy. Người ta chào mình mà mình không có chào hỏi gì hết trơn, thấy khó chịu quá. Cho nên kinh A Di Đà dạy mình rõ ràng lắm. Đó, hồi nãy mình nếu mà Pháp Hòa mà thí dụ cô đó mà may phước của không, cô hoan hỷ của không màng đi, thì cái cõi tịnh độ đó nó không bị lây chuyển, chứ không thôi là bắt đầu từ cái tịnh độ nó thành ta bà rồi đó. Cô nghĩ trời ơi, cái ông thầy gì tôi chào mà chẳng chào hỏi gì hết trơn, lần sau không thèm chào nữa, hay là thôi tôi lễ Phật rồi tôi xách giỏ tôi đi về, thay vì tôi ở tôi tụng thầy kinh, tôi nghe thầy pháp. Thành thử ra một cái hoa mình dâng cho người thôi thì mình giữ lại cái năng lượng tịnh độ đó. Cho nên nhiều khi mình nhịn nhục á, ở trong nhà đó, không phải là mình, nhiều khi mình biết nhưng mà mình phải nhịn là để làm chi? Để cho cái không khí an lành trong cái nhà đó nó không có thay đổi thôi. Chứ không phải mình sợ sệt gì mà mình không nói. Nhưng mà mình thấy thôi, nhịn được thì cứ nhịn. Đến một lúc nào đó có đủ cái cơ duyên thì mình cũng mong cái người đó mở được. Vì ai trong chúng ta cũng đều là những người đang tu. Đã tu nha, đang tu nha. Chứng thì cũng có chứng, nhưng mà chứng đạo hay chứng dở chứng thì chưa biết. Hồi nhỏ Pháp Hòa ở nhà luôn luôn bị, tối nào Pháp Hòa cũng bị ba Pháp Hòa rầy. Ông ở nhà ông thường gọi Pháp Hòa là hai dở chứng. Bình thường là không sao hết á, mà hễ mà tối lại mà kêu đi ngủ một cái là khóc cái đã, không chịu ngủ, bị đập một trận rồi mới lên giường ngủ. Ông già Pháp Hòa nhớ, ông già Pháp Hòa nói đi ngủ bình thường không chịu, phải để cho bị đòn một trận mới chịu đi ngủ. Mà Pháp Hòa cứ nhớ hoài. Hồi đó cô Pháp Tịnh cô hay kêu Pháp Hòa là gì quý vị không? Ba gai bốn góc. Bà gai lắm đó. Là sao phải không? Vì mình cứ sống theo thế gian pháp, phải thì mình xử, không phải mình dẹp. Nhưng mà sống cái kiểu đó thời gian đó, mình mới thấy mình ta bà chất. Cái chất lượng nó rồng rặc ta bà, dù mình có cái hình tướng một người tu. Cái hình tướng của mình cũng cạo đầu như ai, cũng đắp y như ai, nhưng mà cái chất lượng của mình nó quá ư là ta bà, nhiễm ô, kiếp trược, phiền não trược. Cái cách sống của mình nó trược, gọi là chúng sanh trược. Năm trược thôi mà mình vướng hai ba trược thôi là mình đã thấy chịu không nổi rồi. Thôi bây giờ bắt đầu ý thức được thì mình phải làm gì? Lọc nó. Chúng ta đều là những hành giả của tịnh độ hết. Không phải ai niệm Phật mới kêu tu tịnh độ. Người nào ngồi lim dim kia gọi là ngồi tu thiền, không phải đâu. Mình còn phân biệt cái tu thiền, tu tịnh, tông này, tông kia là mình còn dở lắm. Và mình phải thấy rõ rằng tất cả chúng ta đều là những hành giả tịnh độ. Vì sao? Vì ai mà không mong muốn cõi lòng mình thanh tịnh? Ai mà không muốn cái gia đình mình nó yên ổn, cái quốc độ mình đang sống nó có yên ổn. Ai không muốn điều đó? Chứ bộ cái chùa nào niệm Phật tu tịnh độ mới yên, còn chùa nào tu thiền họ không muốn yên à? Đâu có đâu. Cho quý vị nhớ cái bài đó không? Tây phương không xa cách. Câu kế là gì? Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời, âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Cho nhiều khi Pháp Hòa rầy oan một chú nào đó là cả buổi đó mình không yên trong lòng. Phải tìm cái giờ, cái cách nào để kêu chú đó lên và nói cho chú đó biết rằng mình đã rầy oan chú, mình biết điều đó. Như vậy đó mình mới giữ được những dân ở cõi nước của mình. Và nói gần gũi hơn là mình đã tự hóa độ được cái phiền não trược ở trong chính bản thân mình. Như nãy Pháp Hòa có thưa với đại chúng là Phật có dạy ta đó, muốn báo ơn Phật chỉ có hai cách. Một là mình tự độ, hai là độ người. Mình ca ngợi Phật khó làm một cái việc khó làm quá, nhưng mà mình không làm gì hết để chứng minh, mà là mình rất là cảm kích cái sự khó khăn đó của Phật. Thí dụ bây giờ đại chúng mà mình thấy rằng tổ chức một khóa tu tuy nó không có đông, 200-300 người thôi, không có đông như những khóa tu 5-7 ngàn người của ở nơi khác, nhưng mà đối với cái quốc độ này của mình, cái hoàn cảnh của mình ở đây mà làm được cái việc đó thì không phải là dễ. Mà muốn được cái khóa tu như vậy đâu phải một người làm được, phải cần rất nhiều người. Cho nên cõi tịnh độ mà trong kinh nói không phải là một người có thể làm được. Đó không phải là công trình của một người mà là công trình của nhiều người. Xin thưa đại chúng, mình muốn tu mà tới cái chỗ mà an ổn của tịnh độ cõi tâm, một người không được đâu. Phải có người này sốc mình chút, còn người kia an ủi mình chút. Chứ nếu ai cũng là cái người support cho mình thì nó đành rồi, cái đó tốt quá rồi. Nhưng mà cái thực chất mà cho mình vững chãi trên con đường đi phải có nhiều yếu tố. Giống như quý vị mà quẹo vô cái con đường ở trong cái bạc kinh của chùa đây, thấy không? Quá trời lỗ. Lỗ to, lỗ nhỏ, lỗ gì, ổ gà có, ổ vịt có, ổ voi có, ổ trâu có. Nhưng mà không vì những cái ổ đó mà mình không quẹo vô cái bãi đậu xe để được vào chùa. Vì những cái ổ đó là phụ. Cũng như thế, mình tu là chính, còn mấy cái lõm chõm đó là phụ. Nó không có làm mình thối chí được. Nhớ không? Bồ Tát bất thối là bạn lành, vị bất thối, niệm bất thối. Hôm trước mình học cái chữ thối đó, không có thối. Thôi thì hôm nay coi như là chúng ta kết thúc cái bản kinh A Di Đà mà chúng ta đã học qua cái đề tài 10 phương sen nở. Hôm nay là kỳ thứ 19, là kết thúc toàn bộ kinh. Thì Pháp Hòa xin thưa lại với đại chúng là cái phần lưu thông tuy ngắn như vậy đó, và nhưng chúng ta nói ra thì chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái điều chúng ta học hỏi được từ đó. Và tóm lại, đây là một bản kinh thuyết minh về cõi tịnh độ, nhưng tịnh độ đó không có gì xa xôi với mình hết. 10 vô ước cõi đó là khi chúng ta trừ được hay giảm được, qua được 10 cái tập nhân căn bản phiền não nơi mình, thì mình sẽ thấy được cõi Phật Di Đà. Di Đà có mấy nghĩa? Di Đà có mấy nghĩa? 3 nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Phải không? Vô lượng quang là ánh sáng vô lượng. Vô lượng thọ là tuổi thọ vô lượng. Vô lượng công đức là gì? Là sự công đức không lường được. Một cái tu của mình, một cái tu nhỏ của mình, nó cũng chứa đủ ba cái đức tánh đó. Thí dụ bây giờ mình muốn mắng ai đó, tự nhiên cái ánh sáng vô lượng quang nó chiếu liền. Tại sao mình mắng người ta? Người ta cũng tới đây công quả, người ta cũng đâu có làm gì mà quá đáng để mình phải mắng người ta nặng. Thì cái vô lượng gì? Vô lượng quang nó chiếu liền. Cho nên mình dứt cái câu nói mình lại liền là vô lượng công đức. Mà được như vậy thì cái hình ảnh đẹp của mình nó sống mãi trong trái tim của người khác. Mình đâu có chết đâu, gọi là vô lượng thọ. Mình có chết á, chết cái thân thôi, nhưng mà hình ảnh, tâm hồn, nụ cười, lời nói của mình nó không chết trong lòng người. Đó là vô lượng thọ. Và mình tu như thế nào để nhắc tới mình là người ta chấp tay nó, ồ mộ Phật, vì nó dễ thương lắm, anh đó thương lắm. Còn mình nói thôi đừng có nhắc tới cái tên đó, tôi ngán lắm. Là mình thấy không, dù mình có sống sờ sờ nhưng mình chết rồi, chết ngắt trong tim của người khác rồi. Mình là hàng đặc tử. Cho nên nhiều khi người ta tới, người ta muốn làm gì mình đó, cái người khác nói anh có muốn mua trăng, tôi bán trăng cho. Nhưng mà tôi không có bán được cái con người dễ thương như vậy. Cho nên Phật A Di Đà sống mãi trong chúng ta, bằng cách là chúng ta ứng dụng, chúng ta sống, chúng ta tu. Và được như vậy thôi, cõi lòng an ổn. Đó là tịnh độ. Tịnh độ nơi lòng và tịnh độ ngàn phương. Cho nên mười muôn ước cõi Phật. Rồi cộng thêm gì nữa, tu được như vậy Phật nào cũng khen, mười phương Phật đều khen. Các vị phải nên tin vào cái ánh sáng của vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Quý vị phải tin. Là vì sao? Vì đó, ai mà sống được như vậy thì được các Phật hộ niệm, chư Phật sở hộ niệm. Rồi người nào mà được như vậy thì khi mất đi, chữ mất nhà nhớ nha, thánh chúng có mặt, nhớ không? Thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân trung thời. Vì cái người mất đó tâm không điên đạo, tâm mất điên đạo tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Thánh chúng đó là gì? Là thiện nghiệp của mình đã làm. Còn nếu mình không có, mình không, thí dụ bây giờ hàng ngày mình sống mà mình cứ gieo thù chuốc oán không à, là tự nhiên khi mình có chuyện á, mình hỏi có muốn nhờ ai không, muốn nhờ năm không, thôi không được đâu, tháng rồi tôi mới ghi lộ. Rồi sao bà Bảy nhờ được không? Không được đâu, bà Bảy tôi mới làm gì đó. Rốt cuộc khi xung quanh mình bình thường á, mình không có chuyện gì là mình không bất cần. Nhưng mà khi nghiệm lại, mình muốn nhờ ai được, hình như không nhờ được ai hết. Vì người nào mình cũng có vấn đề hết á. Và mình biết rằng người ta sẽ không bao giờ mở lòng ra giúp mình. Vì bình thường mình sống mình có mở lòng với ai đâu, mình đâu có tịnh độ với ai đâu. Quý vị hiểu ý mà nói. Thôi thì mình cũng mừng là trước khi khóa tu chúng ta được kết thúc bản kinh này đầy đủ 19 dĩa. Và Pháp Hòa cũng xin thưa là ngày mai sau giờ cơm rồi thì chắc là mình sẽ có buổi họp ngắn để tổng kết những cái vấn đề mà sắp sửa mình phải lo đó. Và sau đó thì đi lên Tây Thiên tiếp để mình coi lại một số công việc, những gì cần phải ghi ra. Thì bắt đầu tuần sau là mình đã phải làm việc rất là nhiều. Khóa tu trẻ em, khóa tu teenager, thanh thiếu niên, khóa tu người Tây Phương liên tục trong những ngày tới. Cho nên mình tất bật lắm, gọi là phụng sự cho đại chúng nhân cái dịp hè. Thì xin đại chúng mỗi người một tay để giúp cho cái khóa tu được thành tựu tốt đẹp. Nhất là ban vận chuyển đó còn đang thiếu rất nhiều người, thì xin đại chúng hoan hỷ bổ túc thêm. Nếu ai không có xe hơi thì lấy xe Căng Hải cũng được. Có ai có thể dùng xe Căng Hải đi đón khách được không? Hả? có căng xe căng hải được không? Cô Hồng Liên lái xe căng hải được không? Bữa nay có cô Hồng Liên với cô Diệu Định ở bên bên Mỹ mới qua đó. Dạ, tội nghiệp cô Tịnh Đức dự khóa tu không được, nhưng mà cũng ráng qua phụ cho mấy ngày. Tất cả cái đó là những cái tấm lòng hết, phải không? Cho nên quý vị nhớ cái câu ngày xưa ta nói không? Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Sống như thế nào mà chúng ta luôn luôn hữu sự, thì chúng ta đem cái lòng của chúng ta tới, thì mình biết là mình đã sống có một chút thành công. Chúc đại chúng an vui trong cõi tịnh độ của mình. Làm như thế nào để sen nở được mười phương? Thôi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá